LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1148, chương 1148, vấn đề lớn. Xin hỏi, Tô Khải Sơn tiên sinh ở chỗ này sao? Benjamin sau khi xuống xe, ngẩng đầu nhìn một chút cửa ra vào bảng hiệu, phát hiện xác thực lão Chu nhà hàng. Tượng Benjamin loại này tiếng Hoa đã cấp 8 người. Nhìn tiếng Hoa thật sự là quá dễ dàng. Thế là Benjamin trực tiếp liền đi tiến vào nhà hàng. Liền mở miệng hỏi một câu. Tại Tô Minh ra ra mừng thọ trên yến hội. Trên thực tế Benjamin cùng Tô Khải Sơn là gặp qua. Chỉ bất quá Tô Khải Sơn người này tương đối là ít nổi danh. Hơn nữa không ở dễ thấy vị trí triển lộ bản thân. Sở dĩ Benjamin đối với hắn không có gì ấn tượng cũng là rất bình thường. Tự nhiên nhớ không rõ Tô Khải Sơn dáng dấp ra sao. Tô Khải Sơn nghe được thanh âm này sau khi lập tức cả người thân thể căng thẳng. Sau đó liền rõ ràng không nghi ngờ là Benjamin đến đây. Bởi vì thanh âm này nghe trong điện thoại không sai biệt lắm. Là Benjamin tiên sinh à. Ta chính là Tô Khải Sơn. Tô Khải Sơn lập tức liền đứng dậy đón. Ngay tiếp theo Lưu Thư Vi cũng ngồi không yên. Đi nhanh lên tới. Tô Khải Sơn đối với Benjamin phi thường khách khí. Nghe Tô Minh khẩu khí. Hắn vị bằng hữu này tựa hồ là cái không được người vật. Sở dĩ Tô Khải Sơn tự nhiên phi thường khách khí. Thật tình không biết Benjamin thấy được Tô Khải Sơn sau khi càng thêm khách khí. Thậm chí trong lòng không tự chủ được còn có chút hơi khẩn trương. Đây chính là Tô Minh phụ thân nha. Dựa theo bối phận tới nói không biết cao hơn hắn bao nhiêu. Cái này Benjamin trên thực tế so người Hoa chả chú trọng bối phận. Khả năng cùng hắn tiểu thuyết võ hiệp đã thấy nhiều có quan hệ. Giảng đạo lý Tô Khải Sơn hẳn là hắn sư công nha. Sở dĩ Tô Khải Sơn bỗng nhiên khách khí như vậy. Để Benjamin có chút không thích ứng. Thế là Benjamin liền tranh thủ thời gian khoát tay nói ra. Đừng, sư công ngươi cũng đừng xưng hô như vậy ta. Quá khách khí, trực tiếp gọi ta quyển vở nhỏ liền tốt. Tiểu, quyển vở nhỏ. Tại Benjamin kiên trì như vậy tình huống dưới, Tô Khải Sơn cũng liền không giữ vững được. Trực tiếp bắt đầu nói là chính sự. Tô Minh hắn đã bị cảnh sát cho bắt đi hơn một canh giờ. Để cho chúng ta ngươi qua đây. Ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp bắt hắn cho lấy ra. Nói cho cùng Tô Khải Sơn lúc này trong lòng lo lắng nhất vẫn là Tô Minh. Đối với Tô Khải Sơn loại này người bình thường tới nói. Bị cảnh sát cho chộp tới, liền xem như một kiện đại sự. Thời gian dài như vậy đi qua, ai biết Tô Minh ở bên trong qua thế nào? Có hay không bị người dùng thủ đoạn đặc thù đối đãi? Đây đều là Tô Khải Sơn lo lắng. Sư công ngươi trước tiên đừng có gấp. Chuyện này ta đã biết rõ. Chúng ta phải mau chóng nghĩ biện pháp đến giải quyết. Ngươi nói với ta một chút. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Benjamin coi như tương đối tỉnh táo. Mặc dù hắn trong lòng lửa giận cũng đã tại từ từ đi lên mạo. Lúc đầu Tô Khải Sơn còn đang suy nghĩ bắt Tô Minh cái này có phải hay không là một cái hiểu lầm. Nghe lão Chu kiểu nói này, hắn mới hiểu được sự tình không có đơn giản như vậy. Có thể xác định là đang cố ý cả Tô Minh. Thế là Tô Khải Sơn liền đại khái đem toàn bộ sự tình cho nói một lần. Hừ, Benjamin trong lòng càng tức giận hơn. Nếu như là hiểu lầm cũng vẫn có thể giải thích. Nhưng nếu như cùng những cái kia đầu đường lưu manh cấu kết với nhau hãm hại Tô Minh lời nói. Cái này rõ ràng không thể nhịn. Chỉ nghe Benjamin hừ lạnh một tiếng. Sau đó nói, sư công ngươi yên tâm. Chuyện này túi tại trên người ta. Ta lập tức đến cho Manny Wolan thị trưởng gọi điện thoại. Cho thị trưởng gọi điện thoại. Bên này lão Chu hơi sửng sốt một chút, dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn xem Benjamin. Benjamin tại nước Mỹ mặc dù địa vị hiển hách, bất quá tượng hắn loại này đại gia tộc người, đều duy trì thần bí. Lộ ra ánh sáng suất là rất thấp. Sở dĩ tượng lão Chu loại này trà trộn tại chợ búa bình dân bách tính không biết hắn cũng là rất bình thường. Bất quá vừa nghe nói hắn tùy tiện liền có thể cho Manny Wolan thị trưởng gọi điện thoại. Cũng đủ để chứng minh hắn không phải người bình thường. nước Mỹ những quan viên này cùng Hoa Hạ còn là không giống nhau. Nói thí dụ như bọn Hán ép căn bản không hề sách ký loại này chức vị. Thị trưởng cái kia chính là một cái thành thị người đứng đầu, chủ quản lấy cái thành phố này từng cái hạng mục công việc, lấy Benjamin thế lực. Muốn biết một cái thị trưởng điện thoại vẫn là rất đơn giản. Điện thoại tiếp thông sau khi, Benjamin nói thẳng, người tốt, ta là Benjamin, đơn giản mấy chữ, lập tức đem hắn thân phận cho biểu hiện ra. Manny Wallen thị trưởng lúc này trong lòng kinh ngạc có thể nghĩ. Đường đường Benjamin gia tộc người thừa kế, làm sao lại bất thình lình gọi điện thoại cho hắn đây? Tại nước Mỹ bên này ti nói loại kia tự mình thu tiền trà nước tình huống rất ít. Hoạn lộ thượng nhân cùng thương nhân ở giữa liên hệ cũng là rất ít. Có thể là cái này cũng không có nghĩa là thị trưởng liền có thể không nhìn Benjamin. Cũng không phải nói là Benjamin có bao nhiêu nghiêu bức, mà là toàn bộ Benjamin gia tộc quá nghiêu bức. Đây chính là tại nước Mỹ đánh một cái hát xì, đều có thể ảnh hưởng đến toàn cầu kinh tế biến động chân chính thế lực bá chủ. Những cái kia nổi danh xí nghiệp gia, quốc tế chứ danh tài chính đại ngạc, từng cái thân ra mấy trăm ức hơn trăm tỷ nhìn rất nghiêu bức. Trên thực tế tại Benjamin gia tộc trước mặt bọn hắn chẳng phải là cái gì. Hơn nữa tượng nước Mỹ loại này thể chất, trên cơ bản bọn hắn người đứng đầu lên đài. Mỗi lần tranh cử thời điểm, cũng là những đại gia tộc này cùng tập đoàn ở sau lưng cung cấp tài chính chống đỡ. Nói cách khác nước Mỹ chính trị liền là kẻ có tiền ở phía sau chơi đồ vật. Trong đó Benjamin gia tộc liền là phi thường kiệt xuất đại biểu. Manny Wallen thị trưởng, tự nhiên rõ ràng Benjamin cái này tuổi trẻ người thừa kế. Ủng đáng sợ đến cỡ nào năng lực, sở dĩ hắn không có chút nào dám lãnh đạm. Vội vàng nói, người tốt, ta chính là Manny Wallen thị trưởng. Xin hỏi Benjamin tiên sinh ngươi gọi điện thoại cho ta có chuyện gì? Là như thế này, ta có cái bằng hữu, đồng thời cũng là Benjamin gia tộc khách nhân trọng yếu. Hôm nay mới đi đến nước Mỹ, tại Manny Wallen thành phố dừng lại. Kết quả lại bị mấy cái đầu đường lưu manh liên hợp cảnh sát bắt đi bót cảnh sát bên trong. Benjamin âm thanh nghe vô cùng nghiêm túc, đồng thời còn kèm theo một số phẫn nộ ở bên trong. Chỉ nghe hắn tiếp tục nói, thị trưởng tiên sinh, ta đối với chuyện này cảm thấy phi thường tiếc nuối cùng không hiểu. Xin hỏi ngươi có thể cho ta một lời giải thích sao? Ta cần một hợp lý giải thích, tại sao Manny Wallen sẽ phát sinh loại sự tình này? Thị trưởng trong tay cầm điện thoại, lúc này cả người đều ngây dại. Trong đầu càng là oanh, một tiếng trực tiếp nổ tung. Benjamin lời nói, để hắn vô cùng kinh ngạc. Vậy mà xuất hiện loại sự tình này. Benjamin gia tộc khách nhân trọng yếu, tại Manny Wallen bị cảnh sát tùy tiện bắt đi. Hơn nữa còn là liên hợp đầu đường lưu manh một lần hãm hại. Nếu thật là lời như vậy, cái kia vấn đề liền lớn. Chuyện này thế tất sẽ khiến Benjamin gia tộc mãnh liệt bất mãn. Lấy Benjamin gia tộc thế lực cường đại cùng đáng sợ lực ảnh hưởng, kế tiếp hắn người thị trưởng này không nghi ngờ không có gì tốt trái cây ăn. Cái này là không nghi ngờ sự tình. Trong lúc vô hình nằm thương là điểm chết người nhất sự tình. Manny Wallen thành phố người thị trưởng này, lúc này liền có loại cảm giác này. Còn chưa hiểu đến cùng chuyện gì xảy ra đây. Một cái to lớn phiền phức liền đến. Ném ném cái kim đậu, bạo bạo cái, trương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu AH, converter, tương đương vivu tương đương chuồn CV tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.